Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Mộng cảnh tai ương. Ngươi tên là gì? Hirahara Yuta hỏi. Underworld, Sifong không có ẩn giấu. Dù sao hắn hiện tại chỉ có thể dùng danh tự này, như thế quê mùa tên. Hirahara Yuta tựa hồ chưa từng nghe nói Underworld. Sờ sờ cằm sau khuyên nhủ. Ta nói ngươi a, vẫn là đừng nghĩ chút loại này muốn chết sự tình. Ta xem ngươi cũng chỉ có thể khiêu chiến loại kia tiểu đài chủ. Nha không, có thể nhỏ đài chủ đều có thể muốn mạng ngươi, làm sao? Như thế xem thường ta. Sifong khó chịu, tiểu tử ngươi có còn muốn hay không lão tử mời ăn cơm? Không phải xem thường ngươi. Lòng đất anh hùng không phải là dễ đối phó như vậy. Ngươi cho rằng Pro Hero rất mạnh, loại chuyện đó vụ bên trong liền rất mạnh. Hirahara Yuta lắc lắc đầu nói. Không phải vậy, chân chính mạnh mẽ đều là ở trong bóng tối. Đều là loại kia sẽ ẩn nhẫn người nằm vùng, mà không phải bề ngoài ngăn nắp. Ở mọi người chen chúc dưới, điểm ấy Sifong tán thành. Tiểu ẩn ẩn vu giá. Đại ẩn ẩn vu thị, mặc kệ ở nơi nào đều có những kia ẩn giấu thực lực người, ta xem cái kia gọi Kiều Bắc Kiều người. Tựa hồ như là người Hoa tên, không sai, hắn chính là người Hoa, hơn nữa thực lực phi thường mạnh mẽ, làm sao, người sẽ không ngốc đến muốn khiêu chiến hắn chứ? Hirahara Yuta có chút lo lắng nói rằng, dù sao Sifong nếu như chết rồi. Hắn liền không đến quỵt cơm Sifong không nói gì. Một lát sau hỏi. Gần nhất có hay không ngũ vương thi đấu? Hirahara Yuta lập tức nói. Có. Buổi tối ngày mai 8 giờ. Ngũ vương bên trong xếp hạng đệ tứ Smobim bị người khiêu chiến. Sẽ có chàng trò hay xem. Được. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Sifong sau khi nói xong quay đầu bước đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. Hirahara Yuta có chút không nói gì. Cái tên này sẽ không thật sự muốn khiêu chiến những nhân vật kia chứ. Sifong không có trực tiếp rời đi chợ đêm, mà là ở xung quanh xoay chuyển một hồi. Nơi này có công nhiên bán viên đạn súng ống người. Tựa hồ chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, nhưng có vẻ như có cái quy củ. Đến mua qua một lần người liền không thể lại mua lần thứ hai. Sifong đối với những này không có hứng thú, nhưng mà ngay ở hắn muốn rời khỏi chợ đêm thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Himiko Tauger. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Sifong sững sờ, vốn là muốn qua chào hỏi, nhưng hiện nay chính hắn một dáng dấp, chào hỏi cũng không thích hợp. Huống hồ lúc trước giữa hai người còn có chút chuyện lúng túng. Sifong cảm thấy vẫn là không muốn chào hỏi. Chờ sau đó thứ nói sau đi, ngược lại ngày mai có ngũ vương bên trong Smobim thi đấu. Himiko Roger nên lại ở chỗ này. Trên đường về nhà, Sifong tiện tay thu thập mấy cái vô lại. Kiếm lấy 100 cứu vớt điểm. Thêm vào lần này liên minh tội phạm sự kiện kết thúc. Sifong tổng cộng thu được 800 cứu vớt điểm, trong đó phần lớn đều đến từ bạn học. Liền ngay cả ô mai đều có. Hiện nay Sifong không có ý định mua Kose tăng lên đan. Trước mắt hắn còn có một viên nhận thưởng thu được Kose tăng lên đan. Nhưng hắn không vội ăn. Hiện tại Thunder King cùng không khí thao túng cần thiết kinh nghiệm trở nên càng hơn nhiều. Tương lai mỗi thăng cấp một lần sẽ biến càng nhiều, khi đó hắn mới cần liều mạng kiếm lấy cứu vớt. Điểm, có điều ở chợ đêm đánh hắc quyền cũng không sai. Có thể trực tiếp rèn luyện cô xê. Cứ như vậy liền tiết kiệm được rất nhiều tính tăng lên đan. Sifong ngồi ở trên ghế salon nhìn gần nhất tin tức, lúc này hắn điện thoại di động vang lên. Lại là ô mai gọi điện thoại tới. Sifong thiếu niên. Ngày kia mời ngươi tới một chuyến cảnh thự, liên quan với chuyện của ngươi cần muốn xử lý một chút, ô mai hiền lành nói rằng. Lần này liên minh tội phạm sự kiện Sifong là mang tính then chốt nhân vật. Nếu như không có Sifong lại nói bất định học sinh bên trong còn có tử thương xuất hiện đương nhiên. Tenia Ida Cương Lao cũng là không thể vùi lấp. Điểm này bên trường đều rất rõ ràng, ta rõ ràng, Si Phong đáp lại, đừng có áp lực. Không có chuyện gì, lần này ngươi làm rất tuyệt. Si Phong thiếu niên, ô mai cổ vũ một câu. Si Phong cùng hắn thuận miệng hàn huyên vài câu sau liền cúp điện thoại, lúc này đã buổi tối 9 điểm. Si Phong nghĩ Sakura Saone cũng nhanh nghỉ làm rồi. Ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Bỗng nhiên hắn con người co rụt lại, lập tức đứng lên đi tới phía trước cửa sổ. Si Phong phát hiện Inoue Sakura vị trí Fujiwara tiệm tạp hóa lại cháy. Sakura Saone. Si Phong không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy xuống. Coi như lúc này bại lộ cô xê hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Sakura Saone trọng yếu. Hỏa liếu mãnh liệt, xung quanh còn có rất nhiều người ở bên quan. Có mấy người thì lại mang theo thùng nước không ngừng hướng về hỏa lên rồi. Nhưng nhìn dáng dấp chút nào lên không là cái gì hiệu quả. Bọn họ trong đám người này không có ai cô xê đối với hỏa có áp chế hiệu quả. Vì lẽ đó đều bó tay toàn tập Si Phong khống chế khí lưu. Lạc ở dưới lầu sau bay thẳng đến Fujiwara tiệm tạp hóa chạy như điên. Trong lòng hắn dự cảm không tốt quả nhiên phát sinh. Lúc trước Sakura Saone nói thường thường nằm mơ mơ thấy hỏa hoạn. Si Phong vốn tưởng rằng không có chuyện gì, cũng chính là giấc mộng mà thôi, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy. Sakura Saone mộng tựa hồ có dấu hiệu, chỉ bất quá đương sơ Si Phong không có để ý. Hiện tại nhưng chân chính phát sinh, Si Phong càng qua đám người trực tiếp đâm vào trong ngọn lửa. Cháy hừng hực hỏa diễm ở Si Phong 1 mét ở ngoài, không cách nào tới gần. Si Phong lo lắng tìm kiếm Sakura Saone, trong lòng vẫn đang nói sẽ không sao, nhưng mà mười mấy giây sau, Si Phong trên mặt xuất hiện tuyệt vọng. Hắn không có tìm được Sakura Saone ngay ở Si Phong phát điên hơn thời điểm. Đột nhiên nghe thấy trong kho hàng có âm thanh, hắn lập tức vọt tới. Môn là khóa trái, có điều này không làm khó được Si Phong. Mở cửa đi sau hiện Inoue Sakura nằm trên đất, có chút suy yếu, dùng một cái chổi đánh môn vị trí. Si Phong nhất thời lệ rơi đầy mặt, đem Inoue Sakura ôm lên, sau đó một quyền đem nhà kho vách tường đánh xuyên qua. Nhanh chóng đi tới phụ cận bệnh viện, Si Phong toàn lực chạy trốn dưới như cùng một người hình chớp. Giật, không ngừng ở lối đi bộ chạy vội, liền ngay cả ô tô tốc độ đều hít khói chạy tới bệnh viện sau Si Phong đem Inoue Sakura giao cho bác. Sĩ! Chính mình thì lại ở cửa chờ đợi hắn, không nghĩ ra tại sao một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa lại đột nhiên cháy. Hơn nữa Sakura Saone lại bị khóa trái ở tạp hóa trong kho hàng. Đây tuyệt đối là do người. Có người muốn giết Sakura Saone, vẫn là nói có mục đích khác. Si Phong nghiền ngẫm cực khủng. Hắn đoán được một chút mặt mày. Khả năng có kẻ địch phải đem hắn dẫn ra, hoặc là dùng Sakura Saone làm thí nghiệm, nhìn chính mình sẽ không xuất thủ cứu giúp, bất kể là ai. Dám khiêu chiến ta điểm mấu chốt, liền muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Si Phong tàn nhẫn nói rằng nửa giờ sau, gấp chứng thất mở cửa ra, chủ trị y sư đi ra sau còn chưa kịp lấy xuống khẩu trang. Si Phong liền lo lắng nói rằng, ta tỷ thế nào rồi? Không có nguy hiểm đến tính mạng, chính là hút vào carbon dioxide quá nhiều, dẫn đến hôn mê, hiện nay còn cần lưu viện quan sát mấy ngày, bác sĩ vỗ vỗ Si Phong vai. Sau đó rời đi, hắn còn có chuyện khác muốn làm, Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Quay về bác sĩ bóng lưng nói rằng, cảm ơn bác sĩ, không khách khí, bác sĩ khoát tay áo một cái. Rời đi không có chuyện gì là tốt rồi. Si Phong trong lòng lơ lửng một tảng đá rơi xuống đất. Sau đó đi tới lầu một khu nội trú giao phí nằm viện, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.